Võng du đại tướng sư, chương 851, làm chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong video, dùng một người đệ nhất thị giác hoàn chỉnh ghi chép xuống Tả Dương nhảy vào. Tinh anh truy sát đoàn, túi áo trận, giết ra một cái lỗ hổng sau khi không những không chạy giặc mà lại giết trở về. Rơi vào mấy ngàn người tầng tầng trong vòng vây. Ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng Tả Dương chạy trời không khỏi nắng thời điểm. Hắn không ngờ lấy người trời phong thái. Chỉ bằng một đòn tiêu diệt phần lớn. Tinh anh truy sát đoàn. Cuối cùng lông tóc không tổn hại rời đi hình ảnh. Toàn bộ quá trình biến đổi bất ngờ. Không nhìn thấy cuối cùng một màn ai cũng không nghĩ ra cuối cùng càng là một kết quả như thế. Coi như là một ít điện ảnh bên trong thiết kế tốt nội dung vở kịch cũng chưa chắc có tốt như vậy hồi hộp cùng xem xét tính. Thực sự đặc sắc, này video vừa ra, lập tức ở trò chơi vòng bên trong gây nên to lớn chấn động. Làm sao lão tử không văn hóa? Một câu mẹ nó hành thiên hạ. Vô khuyết công tử cư nhiên đã cường đến một bước này. Tà thiên, hắn e sợ đã thiên hạ vô địch rồi chứ. Lần này những người đại công hội đều há hốc mồm chứ. Như vậy vô khuyết công tử là bọn họ trêu tới sao? Cái kia một chiêu sư hống công quả thực quá bá đạo. Nếu như lại phối hợp thêm tinh gia đại kèn đồng, một cổ họng đi ra ngoài nói không chắc có thể trực tiếp thuấn sát boss. Mọi người cùng nhau đem đoạn video này chuyển phát ra ngoài. Để thế giới điện ảnh những người cái cây gà đạo diễn cùng biên kịch ra tới xem một chút cái gì gọi là khấu nhân tâm huyền biên tập. Cái gì gọi là biến đổi bất ngờ nội dung vở kịch. Đừng từng ngày chỉ muốn tùy tiện kéo mấy cái lưu lượng tiểu thịt tươi đánh ra một đống cứt đến gạt chúng ta AMB. Cái này thì chúng ta không ăn. Chính là... Nhà ta yêu đậu không lưng cái nồi này, đều là cây gà đạo diễn cùng biên kịch sai. Nhà người yêu đậu cũng không phải vật gì tốt. Ngoại trừ dùng tiền mua bảng mua thủy quân, còn có thể làm chút gì? Ha ha ha, nói không sai, mua bảng đều mua được đại dương phía bên kia đi tới. Kết quả còn để người nước ngoài đem các ngươi từ bảng danh sách bên trong hái được đi ra. Thực sự là mất mặt ném đến nước ngoài. Có thể hay không tiệm thuốc Bích Liên. Còn phải xem những người bằng về mặt thực lực lâu năm thịt khô. Quãng thời gian trước nào đó Chu Phen bị ép doanh nghiệp. Câu nói đầu tiên đem tiểu thịt tươi thật vất vả soạt lên bảng cho đồ. Có phục hay không? Liền hỏi các ngươi có phục hay không? Trên lầu, lẽ nào các ngươi không cảm thấy lâu oai có chút nghiêm trọng? Vô khuyết công tử châu bò, tay động phá âm, vô khuyết công tử châu bò, tay động phá âm, lần này những người đại công hội nên yên tĩnh, không phải vẫn ỷ vào người đông thế mạnh truy sát vô khuyết công tử sao? Này cái bạt tai đánh vang rồi, ta hiện tại liền muốn biết bọn họ mặt có đau hay không? Đâu chỉ là đau, đều sưng lên chứ, không biết đón lấy sự tình gặp làm sao phát triển. Nhưng vô khuyết công tử không thể nghi ngờ là người thắng lớn nhất. Phỏng chừng muốn từng cái đứng xếp hàng đi ra. Xem Ngọc Tảo tiền như vậy cho vô khuyết công tử xin lỗi chứ. Đáng tiếc vô khuyết công tử căn bản không mắc bẫy này. Việc này đến hiện tại bước đi này. Liền xem vô khuyết công tử ý tưởng gì. Ta mới vừa thân xin gia nhập vô khuyết công tử thành lập cái kia công đoàn. Kết quả vô khuyết công tử giả thiết thành từ chối bất luận người nào xin. Nhìn dáng dấp thành lập cái này công đoàn nên chỉ là vì khởi xướng công đoàn chiến. Không có phát triển công đoàn ý tư a, ta cũng từng thử. Xin đều xin không được. Ta cũng vậy. Đáng tiếc, vô khuyết công tử nếu là có cái này dã tâm. Chỉ sợ hắn cái này ánh sao chẳng mấy chốc sẽ vượt qua thiên hạ đệ nhị. Biến thành chân chính mạnh nhất công đoàn. Đây mới là vô khuyết công tử châu bò nhất địa phương. Người ta tuy rằng lợi hại, nhưng cũng căn bản không để ý những này. Cũng là những cái được gọi là đại công hội không có mắt. Xem trước như vậy Tường An vô sự không được chứ? Nhất định phải ỷ vào người đông thế mạnh đối phó Vô Khuyết công tử. Vô Khuyết công tử vậy cũng là bị ép doanh nghiệp. Lần này ta cũng chạm Vô Khuyết công tử bên này. Những người đại công hội hung hăng quen rồi. Lần này rốt cục đá đến tấm sắt. Video phía dưới đủ loại ngôn luận tầng tầng lớp lớp. Nghiễm nhiên đại đa số người đều đứng ở Tả Dương bên này. Trắng trợn không kiêng dè vì hắn nói chuyện. Lại như một bộ gọi là nhượng từ đạn phi phim ảnh cũ bên trong. Trương Mặt Dỗ cùng Hoàng Siro quyết chiến lúc. Trương Mặt Dỗ nỗ lực phát động quần chúng lật đổ Hoàng Siro thông báo lúc nói câu nói kia như thế. Hắn nhìn không có một bóng người đường phố. Nói, rõ ràng, ai thắng bọn họ giúp ai. Player, cư dân mạng, quần chúng ba loại thân phận cũng không xung đột. Vì lẽ đó là như thế. Một mặt khác, huynh đệ, ta video này biên tập thế nào? Nhìn video phía dưới bình luận. Đấu tông cường giả tranh công tử cho Tả Dương phát tới một cái tin tức. Không sai, người có suy nghĩ hay không quá đổi nghề làm đạo diễn hoặc là biên tập sư. Tả Dương cười trêu nói. Ha ha ha, người liền chớ giễu cợt ta. Nội dung vở kịch đều là ngươi tự biên tự diễn. Ta này biên tập nhiều nhất chính là điều kính lọc loại hình đồ vật. Đem trung gian cái kia đoạn tẻ nhạt truy đuổi hí xóa một đoạn. Ta còn làm biên tập sư đây. Đấu tông cường giả cười ha ha nói. Tiếp theo lại hỏi. Ta mới vừa nhận được tin tức thiên hạ đệ nhị đã khởi xướng đối với Hoa Mãn Lâu kết tội. Mỗi cái công đoàn cũng đều rùa rụt cổ lên. Mỗi cái công đoàn hội trưởng người người tự nguy. Chỉ sợ Hoa Mãn Lâu thật sự bị kết tội sau khi gợi ra phản ứng dây chuyền. Đối với địa vị của bọn họ cũng sản sinh một ít ảnh hưởng xấu. Sự tình đã đến một bước này, đón lấy ngươi định làm gì? Hiện ở phản ứng của bọn họ đã không trọng yếu. Tả Dương hờ hững nói rằng. Há? Lời ấy nghĩa là sao? Đấu tông cường giả lập tức tinh thần tỉnh táo. Hỏi, mọi người thích nhất làm sự chính là thêm gấm thêm hoa. Cực ít có người vui vẻ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nâng cái đơn giản mà lại hiện thực ví dụ. Giả như ngươi một tháng có thể ổn định kiếm lời 1 triệu. Người người đều biết ngươi rất giàu có. Như vậy ngươi lâm thời cần 50 vạn lúc. Thậm chí không cần mở miệng liền có không ít người tình nguyện dâng tiền lên môn đến. Chỉ vì nhờ ngươi ghi nợ một món nợ ân tình của bọn họ hoặc là thu được ngươi một tia hảo cảm. Nhưng giả như ngươi bệnh lâu nằm trên giường, lâm thời cần 1 vạn đồng tiền. Muốn mượn đến này 1 vạn đồng tiền, e sợ hao hết miệng lưỡi cũng chưa chắc có thể bắt được tiền. Gần như chính là cái đạo lý này. Tả Dương cười cợt, tiếp tục nói, vì lẽ đó, hiện tại trạm ở bên ta chính là thêm gấm thêm hoa. Đứng ở đó chút công đoàn một bên chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Người cảm thấy phần lớn người gặp lựa chọn thế nào? Chúng ta lại nên làm sao lợi dụng cục diện này? Chuyện này, ta cũng không nói được. Đấu tông cường giả ngưng thần nói rằng, thực hắn có ý nghĩ của chính mình. Nếu là thật không có biện pháp, hắn lại làm sao có khả năng ngồi vào vị trí này? Lại làm sao có khả năng lúc trước tình thế cũng không tốt tình huống? Kiên định trở thành Tả Dương, tên khốn kiếp, người ở bên ngoài xem ra, đây cũng coi như là một loại đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chứ, nhưng đấu tông cường giả biết, hắn thực cũng là ở thêm gấm thêm hoa. Bởi vì hắn tin tưởng Tả Dương thực lực. Chỉ là hắn không nói. Hắn muốn cho Tả Dương tới nói. Xem diễn đàn. Tả Dương tin tức lần thứ 2 truyền đến. Đấu tông cường giả vội vã mở ra diễn đàn. Chỉ thấy trên diễn đàn đã xuất hiện một cái tân thiếp mời. Đồng thời mở topic người thân phận còn cố ý trải qua chứng thực. Chính là Vô Khuyết công tử, Thiết Khẩu Trực Đoạn. Cảm tạ Nghĩa Bạc Vân Thiên cùng đệ thập tông phái khoảng thời gian này không rời không bỏ. Từ đây vinh nhục cùng hưởng. xin mọi người hỗ trợ làm chứng, cách chương.